Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, nhiệm vụ đặc thù. Vô hạn Tsukuyomi, đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy Tiêu Thiên, Vương Kiến Đông khó nén kích động, hận không thể xông qua đi lập tức ôm lấy đối phương bả vai. Bất quá, trong lòng hắn đối Tiêu Thiên cảm kích sau khi cũng tràn đầy kính sợ. Cho nên mặc dù kích động, cũng không dám quá làm càn. Đã lên tới level 50. Không sai, nhìn xem Vương Kiến Đông kích động đến không biết nói cái gì cho phải dáng vẻ. Tiêu Thiên mỉm cười, đưa tay tại đầu vai của hắn vỗ vỗ. Nhỏ nhỏ một chút, gọi người không nên rời bỏ ta quá xa. Vâng. Vương Kiến Đông dùng gật đầu, kích động đến thanh âm có chút tẩu điều. Tiếu huynh đệ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Nếu muốn ở cái trò chơi này bên trong sống sót, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Tiêu Thiên mặc dù chỉ là chạm đến là thôi, nhưng nghe được câu này, bao quát Vương Kiến Đông ở bên trong, sở hữu trong lòng người đều là chấn động. Với lại, lần này tập kích, chân chính sợ, 75-3, sợ hẳn là còn không có hàng lâm. Nhìn qua trôi nổi ở trên bầu trời, Kaguya, giống như ngọc, chậm rãi nói ra một câu. Mặc dù trên mặt đất nhìn cục thế đứng lên đối Hoa Hạ Thiên Tuyển giả rất có sắc, nhưng là, trải qua một lần trò chơi Tiêu Thiên, nhưng biết rõ trong game siêu thần cấp boss thực lực cường đại. Cho nên, hắn ngoại trừ tiêu hao 9 cái vĩ thú năng lượng bên ngoài, cũng không có làm ra dư thừa cử động, chính là vì bảo tồn thực lực, đối kháng tức sắp mở ra chiến dịch giai đoạn thứ 2. Cuối cùng một tia dương quang biến mất tại dãy núi về sau. Đột nhiên trong lúc đó, sở hữu tinh thú cùng một chỗ đình chỉ công kích. Kết thúc rồi à, chúng ta thắng. Chính trong lúc kịch chiến Thiên Tuyển giả cũng đồng thời dừng tay lại, hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ lành lạnh trên bầu trời truyền ra, mặc dù cách xa khoảng cách xa, nhưng là y nguyên như cùng ở tại bên tai vang lên. Đừng lại ý đồ phản kháng, các người dãy dụa đến càng lợi hại, càng nhiều tử vong liền sẽ càng hàng lâm đến trên đầu của các ngươi. Bên trên bầu trời, Kaguya lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy, làm là hàng lâm người tiến vào trò chơi nàng, đồng thời không có quá nhiều bản thân ý thức người, chỉ là bảo lưu lấy muốn thi triển vô hạn Tsukuyomi bản năng, đem thế gian vạn sự vạn vật kéo vào vĩnh hằng ngủ say mà thôi. Giờ phút này đã tiến vào hoàng hôn cuối cùng, là mặt trời hoàn toàn rơi xuống, ánh trăng treo lên thời điểm, cái này một kỹ năng liền sẽ hoàn toàn đạt thành sử dụng điều kiện. Có thể sở hữu Hoa Hạ khu người chơi, đồng thời tiếp thu được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù mở ra, khoảng cách vô hạn Tsukuyomi kỹ năng mở ra đếm ngược 15 phút. Tại trong lúc này đánh giết mục tiêu cuối cùng Kaguya, có thể ngẫu nhiên thu hoạch nó trên thân một loại kỹ năng. Nếu như không thể tại đếm ngược trong lúc đó đem đánh giết, hoàn thành vô hạn Tsukuyomi về sau toàn bộ Hoa Hạ khu sở hữu người chơi đem bị nhất trí xóa đi. Keng, Hoa Hạ khu bên trong sở hữu truyền tống trận đã mở ra. Người chơi có thể thông qua phụ cận truyền tống trận tiến vào cỡ lớn chiến trường. Chúc các vị tốt vận. Ngoạn tàu, tình huống như thế nào? 15 phút. Nếu như 15 phút làm không xong, Kaguya liền xong rồi. Cái này hố cha trò chơi không khiến người ta công việc a. Kaguya, 8 triệu lượng máu, còn có mạnh mẽ như vậy kỹ năng, làm sao có thể làm được qua? Không có cách, cùng nàng liều mạng đi, nếu không phải vậy tất cả mọi người muốn chơi xong. Liều, làm sao ghép, còn có 9 cái vĩ thú a. Vì cái gì gia hỏa này hội hàng lâm đến Hoa Hạ khu? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ khu đều sôi trào. vô số người chơi điên cuồng ở thế giới nhiều lần đảo đến liều mạng soát bình phong. Biểu đạt phẫn nộ của mình bất quá, vô luận bọn hắn làm sao phẫn nộ phát điên, trò chơi bản thân cũng không lại bởi vậy mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhiệm vụ này, đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện, đứng tại đế đô biên giới, nhìn phía trước tràn ngập bụi mù chiến trường. Tiêu Thiên sắc mặt, hơi lộ ra một tia nghĩ thần sắc. Kaguya Hằng Lâm, nhớ kỹ là tại trò chơi năm thứ hai, tại Nhật Hàn khu, lúc ấy, cũng là kém một chút tạo thành toàn bộ Nhật Hàn khu bị xóa đi. Bất quá, bởi vì cuối cùng vẫn có người chơi đánh chết Kaguya, cho nên rơi xuống ban thưởng, phi thường phong phú, vốn nên tại trò chơi năm thứ hai mới xuất hiện Kaguya. Vậy mà mới thời gian nửa năm liền đổi mới, hơn nữa còn là tại Hoa Hạ khu, là bởi vì là Nhật Hàn khu sụp đổ sau đó phát sinh biến hóa sao? Với lại, Nhật Hàn khu vậy mà kiên trì chưa tới nửa năm liền trực tiếp sụp đổ. Nói rõ quái vật thực lực so với một lần trước đại là tăng cường. Tiêu Thiên trong đầu, đột nhiên toát ra một chút cực kỳ ý nghĩ cổ quái. Thứ nhất, hắn cảm giác, cả cái trò chơi tiến trình, so trong trí nhớ của hắn đại đại tăng tốc. Thứ hai, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Cái trò chơi này, phải chăng cũng không chỉ tiến hành một lần. Có lẽ chính hắn cũng không phải là trùng sinh, mà là toàn bộ người chơi thế giới toàn diệt về sau. Cả cái trò chơi bị thiết lập lại, hết thảy, bắt đầu lại từ đầu một lần. Chỉ bất quá, loại này thiết lập lại ở trên người hắn xuất hiện nhỏ bé bác. Chỉ có một mình hắn nhớ kỹ trước một lần trò chơi tình cảnh. Mang theo kiếp trước bên trong ký ức, thành là mạnh nhất trò chơi công lược. Đương nhiên, đây đều là cùng ngày suy đoán mà thôi. Muốn chân chính để lộ trò chơi bí mật, tựa hồ còn rất xa xôi. Việc cấp bách vẫn là muốn ngăn cản vô hạn Tsukuyomi. Với lại chỉ cần đánh giết Kaguya, còn có thể thu hoạch được trên người nàng một loại kỹ năng. Kaguya, thần thụ hóa thân, 10 đuôi chính thể, giới ninja sáng thế thần, Chakrato, là Hokage thế giới chung cực tồn tại. Dựa theo trong trò chơi đưa quy tắc, loại này một cái nào đó khổng lồ thế giới chung cực tồn tại. Bình thường đều thuộc về siêu thần cấp boss. Nhưng là cân nhắc đến Kaguya sớm hàng lâm, thực lực có thể làm ra trình độ nào đó suy yếu. Cho nên, trước mắt đổi mới Kaguya, thực lực lớn ước tiếp cận siêu thần cấp mà không phải hoàn toàn siêu thần cấp. Tức dùng không hết toàn đạt tới siêu thần cấp thực lực. Cũng có khả năng rơi xuống siêu cấp SSS kỹ năng. Tăng thêm chính mình trung cực may mắn kỹ năng. Cái này tỷ lệ thậm chí có thể tăng lên tới 99% trở lên. Bắt đầu, Hokage thế giới xâm lấn giai đoạn thứ hai. Trong vòng 10 phút, đánh giết Kaguya. Trong nháy mắt, có chút thực lực thiên tuyển giả. Đều đem mục tiêu khóa chặt đến Kaguya trên thân. Utotoki Kaguya, thần thụ 1, 6 thủ hộ giả, nhị thứ nguyên loại ngụy siêu thần boss. HP 8 triệu điểm. Kỹ năng: Vô hạn Tsukuyomi, thần cây giới hàng sinh, thiên chi ngự chung, bát thập thần không kích, va chạm cầu đạo ngọc, vĩ thú hóa, cao tới 8 triệu điểm HP, cùng cường đại đến cực điểm kỹ năng. Ta dựa vào, cái này HP cũng thực sự quá bất hợp lý đi. Còn có nhiều như vậy cấp SSS kỹ năng. Làm sao làm, mẹ trứng, còn để không khiến người ta công việc. Thật vất vả đều đánh tới nơi này. Toàn bộ Hoa Hạ khu thiên tuyển giả, toàn đều vô cùng phẫn nộ đứng lên. Không chỉ là bởi vì làm đối thủ cường đại, mà là bởi vì cảm giác chịu đến trò chơi lường gạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.